Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Lạnh Băng, chương 11 này một câu xuất khẩu sau không khí đều phảng phất đình trệ. Trong phòng ánh sáng tối tăm, lầu 4 vị trí ngoài cửa sổ không có gì ảnh ảnh lay động bóng cây. Nhưng mượn sức bức màn sau cơ bản cái gì quang đều thấu không tiến vào. Thẩm Thanh Thành ngủ khi thích đem bức màn hoàn toàn kéo lên. Bởi vậy mặc dù cảm thấy cái này bóng dáng quen thuộc, cũng chỉ có thể nhìn ra một cái mơ hồ hình dáng. Hắn giọng nói lạc hậu, chỉ thấy nguyên bản an tĩnh ngồi ở đầu giường người giật giật. Hơi hơi nghiêng đầu xem hắn, mặt bộ mơ hồ không rõ, thanh âm nhưng thật ra trước sau như một trầm thấp, bên ngoài có động tĩnh, thanh âm nói. Thẩm Thanh Thành nghiêng tai lắng nghe, đích xác nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Như là đại nhân nói chuyện thanh hỗn loạn tiểu hài tử tiếng cười. Mà thanh âm truyền đến phương hướng lại không phải ngoài cửa. Hắn cẩn thận phân biệt một chút, quay đầu nhìn về phía bị bức màn ngăn trở cửa sổ. Thẩm Thanh Thành lập tức xoay người xuống giường, bất chấp xuyên giày, đi chân trần chạy đến phía trước cửa sổ đem bức màn kéo ra. Hắn không nghe lầm nói, kia đại nhân thanh âm là Trần Cách đang nói chuyện, đêm nay ánh trăng sáng sủa, màu bạc nguyệt huy cấp đại địa rắc lên một tầng hơi mỏng quang. Dưới lầu giáo viên chung cư trước đại môn dưới tàng cây, ăn mặc áo ngủ quần cộc Trần Cách đang có nói có cười mà hướng tới bên ngoài đi. Bên ngoài bóng đêm sâu và đen, Trần Cách vừa nói vừa không ngừng cúi đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh người. Quỷ dị chính là bên cạnh hắn trừ bỏ chính mình bóng dáng không có bất luận cái gì những người khác. Hơn nữa càng lệnh người sờn tóc gáy chính là, ở Trần Cách nói xong lời nói sau thế nhưng thật sự xuất hiện người thứ hai thanh âm. Là tiểu hài tử thanh thúy tiếng cười, Thẩm Thanh Thành ninh mày chảo chảo chính mình đầu tóc, đem vốn là hỗn độn đầu tóc chảo đến lộn xộn sau tức giận mà mở miệng. Mỗi lần đều hơn phân nửa đêm ra tới làm ầm ĩ. Cấp sai giờ đảng lưu điều đường sống đi, đi đến hắn phía sau nam nhân nghe vậy biểu tình cổ quái. Dừng một chút, ngươi không lo lắng hắn. Thẩm Thanh Thành, lo lắng ai, dưới lầu cái kia, Lục Thích, các ngươi quan hệ hẳn là không tồi. Thẩm Thanh Thành quay đầu lại nhìn nói chuyện nam nhân. Đối phương ngũ quan dưới ánh trăng càng thêm thanh lãnh. Thậm chí có vẻ cứng đờ, hắn xả lên khóe miệng cười cười, ai có rảnh lo lắng hắn, ta tương đối tưởng tượng WC, nói xong ném xuống phía trước cửa sổ nam nhân vội vội vàng vàng mặc. Vào giày đi toilet, Thẩm Thanh Thành ngoài miệng nói là nói như vậy, rốt cuộc không có khả năng thật sự mặc kệ Trần Cách. Thượng xong WC hắn thấy Lục Thích chuẩn bị đi dưới lầu. Liền thuận thế theo đi lên. Lầu 4 tổng cộng ở 5 người, trong đó Thi Quyên cùng Bạch Kỳ đã chết, liền dư lại Thẩm Thanh Thành, Lục Thích cùng Tiết Đồng. Trên hành lang thực an tĩnh, trắng bạch quang từ đỉnh đầu tiết kiệm năng lượng đèn phát ra. Chiếu vào Thi Quyên cùng Bạch Kỳ nhắm chặt trên cửa, mặt khác phòng môn cũng đóng lại, Thẩm Thanh Thành mang lên chính mình cửa phòng gia nhập đóng cửa giả hàng ngũ. Theo sau cùng Lục Thích một trước một sau xuống lầu. Trải qua lầu 3 khi hắn hỏi, muốn hay không đem Chu An An bọn họ kêu lên. Lục Thích, ngươi tưởng nhiều kêu vài người cùng chúng ta cùng nhau. Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn nhìn nam nhân mặt, kia vẫn là tính, sau đó lướt qua đối phương đi đến phía trước đi. Trần Cách tốc độ không mau, bọn họ xuống lầu không đi bao lâu liền đem người đuổi theo. Thẩm Thanh Thành ở phía sau không xa không gần đi theo. Hắn đảo muốn nhìn tiểu tử này muốn đi nào, phía trước thanh âm vẫn luôn không có đoạn quá, nhưng ly đến càng gần ngược lại càng không thể nghe rõ nói chuyện nội dung. Thanh âm kia giống hàm ở giọng nói giống nhau lẩm bẩm, mơ hồ không rõ, Trần Cách cuối cùng dừng lại địa phương lệnh Thẩm Thanh Thành kinh ngạc. Thế nhưng là bọn họ ban ngày nói qua cái kia lộ thiên bể bơi. Đối phương đưa lưng về phía bọn họ thẳng ngơ ngác mà đứng ở bể bơi biên. Không nói lời nào, cũng không hướng bên cạnh xem. Tất tốt nói chuyện thanh cùng tiếng cười đều biến mất. chỉ có mặt nước ảnh ngược trắng bệch ánh trăng. Người bất quá đi sao? Phía sau một bàn tay đáp thượng Thẩm Thanh Thành bả vai. Cách một tầng quần áo đều ngại lạnh băng. Người nói, hắn nếu như bị đẩy xuống nước có thể hay không tỉnh táo lại. Không biết Thẩm Thanh Thành đúng sự thật nói. Hắn xoay người, có thể hay không làm ơn ngươi làm sự kiện. Tay từ bả vai chậm rãi dịch đến cổ. Lạnh lẽo độ ấm kích thích Thẩm Thanh Thành. Làm hắn làn da thượng toát ra thật nhỏ nổi da gà. Nam nhân liệm ánh mắt xem hắn. Không tỏ ý kiến, Thẩm Thanh Thành duỗi tay phúc ở nam nhân trên tay. Ngữ khí thành khẩn mà nói. Người có thể hay không dùng lục thích mặt cười một chút. Nhận thức hai ngày ta còn không có thấy hắn cười quá, nàng bị nhận ra tới. Ý thức được điểm này sau nam nhân bỗng nhiên biến sắc. Véo ở trên cổ tay buộc chặt, nhưng ngay sau đó thuộc về lục thích trên mặt liền lộ ra dữ tợn vẻ mặt thống khổ. Hắn hét lên một tiếng che lại tay thối lui. Thế nhưng là giọng nữ, người đừng dùng lục đại ca mặt phát ra loại này thanh âm. Nghe tới thực không khỏe, Thẩm Thanh Thành quơ quơ trong tay ngân châm. Hắn liền nói sao, này châm năm đó có thể đem Tử Vi chát đến ngao ngao kêu đâu. Này một tiếng thét chói tai âm không nhỏ. Giáo viên chung cư 3-4 lâu mấy cái phòng thực mau trước sau sáng lên đèn. Đứng ở bể bơi biên Trần Cách quơ quơ đầu, cũng đi theo tỉnh táo lại. Cái quỷ gì, hắn như thế nào chạy đến bể bơi tới. Trần Cách bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tả hữu nhìn, xoay người liền phải hồi chung cư. Kết quả thấy cách đó không xa mặt đối mặt đứng Thẩm Mỹ Nhân cùng Lục Thích. Hắn giống tìm được cứu tinh giống nhau hô to. Thẩm ca Lục ca, Thẩm Thanh Thành không quay đầu lại, giơ lên tay vẫy vẫy. Thấy đối diện Lục Thích giật giật, hắn nheo lại đôi mắt, khuyên người động thủ trước ngẫm lại Chu Hiểu Tuệ. Người nếu ăn nàng hẳn là biết nàng kết cục đi. Lục Thích quả nhiên không hề động. Nơi xa Chu An An đám người tới rồi thanh âm càng ngày càng gần. Hắn dùng một đôi oán độc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thành. Dưới ánh trăng thân hình dần dần biến đạm biến mất ở biến mất trước một giây nàng hiển lộ ra nguyên. Trạng, là tề mỹ, Thẩm Thanh Thành dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại trên tay không công cụ. Đến lúc đó thật đánh lên tới cũng không phải là cắn cái ngón tay là có thể giải quyết. Ít nhất đến chém tay mới đủ. Còn hảo đối phương bị hắn hù ở. Ngoà kép chấm than, chạy đến một nửa Trần Cách trực tiếp thấy cái này hình ảnh. Bị chấn tại chỗ, cho dù thấy Thẩm Thanh Thành còn đứng ở đàng kia cũng không dám đi phía trước. Hắn liếc liếc đen xì phía sau. Thanh âm chột dạ, Thẩm ca, người là ta Thẩm ca đi. Thẩm Thanh Thành quay đầu lại, ngữ khí sâu kín, xem ra ngươi thật sự rất muốn bơi lội, hơn phân nửa đêm cũng muốn tới, dấu lớn loại này thời điểm còn có điều hòa khản hắn hai câu. Là Thẩm ca không sai, Trần Cách lập tức buông tâm, ba lượng bước nhảy đến hắn trước người, trường ra một hơi, nói, vừa mới nhưng đem ta hù chết, lúc này lấy Chu An An cầm đầu mấy người rốt cuộc chạy tới. Bọn họ một bên cảnh giác một bên dùng đèn pin ở bọn họ trên mặt quơ quơ phân biệt tình huống. Chu An An hỏi, không có việc gì đi. Lục Thích đứng ở trong đám người, tầm mắt bất động thanh sắc ở hai người trên người dạo qua một vòng. Thẩm Thanh Thành, ta không có việc gì. Hắn thiếu chút nữa có việc ta. Trần Cách thực ngốc, cùng quỷ quái đánh cái đối mặt không phải Thẩm ca sao. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hắn tỉnh lại khi liền đứng ở bể bơi biên bên cạnh. Kém như vậy một bước liền ngã xuống. Xác thật cũng nguy hiểm. Vì thế gật gật đầu. Mọi người ở bể bơi phụ cận cẩn thận mà kiểm tra rồi một vòng trở lại chung cư đại sảnh. Lúc này thời gian mới rạng sáng tam điểm. Chịu đựng nhất vây cái kia giai đoạn sau đều tinh thần 10 phần. Thẩm Thanh Thành che miệng đánh cái ngáp. Nhấc tay. Ta xin trở về ngủ, đại gia không vây hắn vây a. Cái này xin đương nhiên bị làm lơ. Không chỉ có như thế, Chu An An còn muốn kêu hắn ra tới nói một chút vừa mới đã xảy ra cái gì. Thẩm Thanh Thành, ta nhưng quá khó khăn. Ta trước đến đây đi, thấy hắn ủ rũ héo úa mông Điền Hải ra tiếng. Đại gia kinh ngạc mà chiều hắn nhìn lại. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến nguyên lai đêm nay quỷ quái mục tiêu ngay từ đầu không phải Trần Cách. Cùng thẩm mỹ nhân hợp với hai lần bị tìm tới cũng đủ xui xẻo. Mông Điền Hải chấn định nói, ta là nửa đêm bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình ở nhà, hắn dừng một chút, không phải trò chơi không gian, là hiện thực ra, lão bà của ta tiến vào nói cơm chiều chuẩn bị tốt. Tiêu ta đi ra ngoài ăn cơm chiều, sau đó ta liền tỉnh, đương phát hiện chính mình đã xuống giường đi tới cửa khi Mông Điền Hải nghĩ. Mà sợ không thôi, Tiết Đồng nghi hoặc, vì cái gì kêu ngươi đi ra ngoài ăn cơm chiều ngươi liền tỉnh. Mông Điền Hải trầm mặc một lát nói, lão bà của ta đã chết, sẽ không lại có người kêu hắn rời giường ăn cơm mơ siêu. Tiết Đồng ngượng ngùng câm miệng. Đến phiên ta thấy thẩm ca ôm gối đầu bắt đầu ngủ gà ngủ gật Trần Cách tiếp nhận đề tài. Biểu tình có chút buồn rầu, kỳ thật ta không phải rất rõ ràng, cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Ta nhớ rõ ta cùng đồng học đang ở bờ biển nhặt vỏ sò. Có cái tiểu hài tử lại đây làm ta dạy hắn bơi lội. Ta liền đi theo hắn đi rồi, nếu hiện thực phát sinh loại sự tình này hắn khẳng định sẽ không dễ. Dàng như vậy mắc mưu, quả nhiên là bị ma quỷ ám ảnh đi. Suy Thẩm Thanh Thành nghe xong cười lên tiếng, còn nhặt vỏ sò, rất lãng mạn ha. Trần Cách sờ sờ cái ót, đối với Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích làm mặt quỷ. Hai cái đương sự lập tức liền minh bạch này tiểu hài nhi hẳn là lớn lên là tề an nhạc bộ dáng. Không ai muốn chia sẻ sao? Thẩm Thanh Thành tầm mắt ở trong đại sảnh quét một vòng. Trừ bỏ cầu thời gian cái kia người chơi đều ở chỗ này. Không có người ta nói lời nói. Hắn lại đánh cái ngáp, nhận mệnh nói, hảo đi, đến ta, Lục Thích. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ, này hai chữ từ hắn trong miệng ra tới khó được có như vậy đứng. Đắn thời điểm, Lục Thích chính thần sắc, chỉ nghe Thẩm Thanh Thành nói, cùng các ngươi không quá giống nhau. Ta là tỉnh lại sau phát hiện đầu giường ngồi cá nhân. Thân ảnh rất quen thuộc, Lục Thích biểu tình khẽ nhúc nhích. Là ta, đúng vậy, là ngươi. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu, tiếp tục nói, lòng ta tưởng ban ngày thời điểm ta mới nói quá làm Lục đại ca bảo hộ ta tới. Người ngoài miệng tuy rằng không vui, buổi tối còn không phải trộm đạo tới tim ta. Khụ, Mông Điền Hải chiến thuật tính ho khan, Lục Thích. Hắn thế nhưng cho rằng thẩm mỹ nhân có đứng đắn thời điểm mơ siêu Thẩm Thanh Thành. Ta đang chuẩn bị cùng ngươi tâm sự việc tư, ai ngờ ngươi đột nhiên nói cho ta bên ngoài có động tĩnh. Ta nghe xong nghe, là Trần Cách cùng một cái tiểu hài tử thanh âm mơ siêu. Trần Cách vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là tiểu hài tử, ai, sau đó việc tư liền không lưu thành, hắn nhìn đại gia. Thấy mọi người đều không chuẩn bị hỏi hắn là cái gì việc tư còn thật đáng tiếc bộ dáng. Lúc sau, hắn đem sự tình trải qua công đạo một lần. Hoàn toàn tinh thần, đối Lục Thích lên án nói. Ngươi còn sờ soạng ta cổ, một hồi lâu, Lục Thích, không phải ta Thẩm Thanh Thành. Dù sao ta thấy chính là ngươi, rõ ràng rất nghiêm túc một sự kiện. Thẩm Thanh Thành nói ra sau toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt xấu hổ. Chu An An ánh mắt cũng không dám ở Lục Thích cùng thẩm mỹ nhân chi gian nhiều chuyện. Sợ chính mình liên tưởng, nàng hỏi, kia tề mỹ vì cái gì bỗng nhiên đi rồi? Vòng lớn như vậy cái vòng mục đích là cái gì? Thẩm Thanh Thành thử nói, có thể là nghe thấy các ngươi tới, người đông thế mạnh, cái gì kêu khả năng? Còn hỏi nàng, lại không phải nàng ở đối mặt lệ quỷ, ta liền không nên lắm miệng. Chu An An thu hồi ánh mắt, lần này liền đến này đi. Đại gia kế tiếp cẩn thận một chút, rạng sáng 4 điểm. Thời gian này nói sớm không nói sớm vãn không muộn, bất quá xét thấy nhà ăn còn không có mở cửa mọi người đều quyết định lại trở về ngủ cái thu hồi giác. Bị bắt tinh thần Thẩm Thanh Thành cả người đều là héo. Cho nên vì cái gì không thể tỉnh ngủ lại nói. Thẩm mỹ nhân, trải qua hắn Lưu Tử Mai có chút do dự mà mở miệng. Nàng cẩn thận nghĩ, cho rằng hay là nên để cái này tỉnh, người hợp với bị nàng tìm hai lần, Khả năng, dư lại nửa câu nàng thật sự không mặt mũi nói. Chẳng lẽ nói ngươi khả năng tương đối chiêu quỷ sao? Đem cái này từ hàm hồ qua đi. Nàng nói, cẩn thận một chút không sai, nói xong thấy đi đến thẩm mỹ nhân phía sau Lục Thích. Lưu Tử Mai điện giật dường như thu hồi tầm mắt, ngữ tốc càng mau, nàng mỗi lần đều dùng Lục Thích thân phận tới tiếp cận ngươi. Các ngươi đều chú ý điểm đi, sau đó trốn cũng dường như đi rồi. Vừa lúc nghe được cuối cùng một câu Lục Thích, cố tình lúc này Thẩm Thanh Thành còn nếu không biết chết sống mà vuốt râu hùm. Nghe một chút Lưu đại tỷ lời nói, người nhiều thấu triệt, người nói người nếu là sớm một chút tới bảo hộ ta không phải không có việc này sao? Tác giả có lời muốn nói, Lục Thích, nghĩ đến rất mỹ, người đọc Nguyệt Thỏ Đảo Dược, tưới dinh dưỡng dịch cộng 3, đàn hào, hết chương.